cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 228, kinh động toàn bộ Phương Thốn Sơn. Mọi người mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi Thanh Liên Sư Thúc Tổ. Lui ra thí luyện tháp, đại khái đi qua nửa canh giờ trôi qua, vẫn là không có đi ra. Không nghĩ tới Thanh Liên Sư Thúc Tổ giữ vững được nửa giờ, thế mà còn không có thất bại lui ra ngoài. Thật không thể tin, đây cũng quá bền bỉ đi. Một số lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc chuẩn thánh đều chịu không được, đông đảo cường đại tiên ma yêu nhóm đều rung động nói. Lúc này thời điểm, bọn họ phát hiện xa xa coi thường Thanh Liên Sư Thúc Tổ. Nam nhân này, quá bền bỉ, khiến người ta có chút chịu không được. Vốn đang coi là, hắn là cái ngắn tiểu nam nhân, rất nhanh lại không được, có thể làm bọn họ Sư Thúc Tổ. Quả nhiên không đơn giản, có thể kiên trì nửa giờ. Thanh Liên Sư Thúc Tổ thực lực đã vượt qua 82 sư đệ Khô Vinh Cây Tôn, đứng vào trước 100 thiên tôn trung kỳ cảnh giới. Tại cường đại Phương Thốn Sơn một mạch, thực lực đứng vào trước 100 quá khó mà làm cho người tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Ngay tại chúng tiên ma yêu rung động vương lập bền bỉ thời điểm, bọn họ bỗng nhiên ngốc trệ ngay tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm thạch bài phía trên bài danh, thật lâu không cách nào nhìn lại thần tới. Bài danh lần nữa phát sinh cự đại biến hóa, Thanh Liên Thiên Tôn, tầng thứ 9, phổ thông độ khó khăn, thông quan. Bài danh người thứ 72, thực lực như vậy, vượt qua rất nhiều lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc chuẩn thánh. Thiên Tôn Trung Kỳ, vọt vào trước 100. Vượt qua rất nhiều lão bài chuẩn thánh. Bài danh 72 tên. Thanh Liên Sư Thúc Tổ Thiên Phú, tam giới đệ nhất. Từng cái đều vô cùng kích động. Hôm nay, bọn họ gặp được một cái kỳ tích quật khởi. Trách không được lão sư cho rằng không có tư cách dạy bảo Thanh Liên Sư Thúc tu luyện. Hắn là như thế giống như đáng sợ yêu nghiệt, không tầm thường. Ha ha, ta Phương Thốn Sơn một mạch xuất hiện một vị tam giới đệ nhất yêu nghiệt. Đồng Thái Tiên Tôn phá lên cười, vì Phương Thốn Sơn biến đến mạnh hơn, cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Các ngươi nhìn, Sư Thúc Tổ tiến nhập khó khăn độ khó khăn. Chúng tiên ma yêu rung động nói. Lúc này, thí luyện tháp phía trên biểu hiện ra, Thanh Liên Thiên Tôn vượt quan tầng thứ 9 khó khăn độ khó khăn chữ. Vương thông quan tầng thứ 9 phổ thông độ khó khăn. Ẩm ầm tương đương lúc này, hư không một trận chấn động. Dịch Tổ đuổi, sắc mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới Thanh Liên Sư Thúc thế mà xông qua đệ cửu trọng phổ thông độ khó khăn. Gặp qua đại sư huynh, gặp qua sư bá, sư tổ. Đồng Thái Tiên Tôn cùng chúng đệ tử đều liền vội vàng hành lễ. Ha ha, ta trước đó đã cảm thấy Sư Thúc không đơn giản, không nghĩ tới vượt xa tưởng tượng của ta. Ngay tại lúc này, một thân áo tơi, mũ rộng vành người muốn đạo tổ Khương Nha buông xuống mà đến, trên mặt khó nén chính mình vui mừng. Gặp qua tam sư huynh, gặp qua sư bá, sư tổ. Chúng đệ tử lần nữa hành lễ. Tam sư đệ, càng đáng sợ chính là Thanh Liên Sư Thúc chỉ dùng nửa canh giờ liền thông quan. Ta nhớ được, bình thường ta thông quan trọn vẹn dùng 7 ngày 7 đêm thời gian. Dịch Tổ cả kinh nói, ta hiện tại rất ngạc nhiên, Thanh Liên Sư Thúc thế nào sẽ có mãnh liệt như vậy chiến lực. Đáng tiếc, không cách nào xem trong chiến đấu tình hình chiến đấu, chỉ có thí luyện tháp chủ nhân lão sư mới có thể hình chiếu ra bên trong tình huống chiến đấu. Khương Nha tiếc nuối nói ra. Bỗng nhiên, Khương Nha, Dịch Tổ đều biến sắc. Lão sư buông xuống, trong chốc lát, toàn bộ Phương Thốn Sơn phía trên đại đạo, giống như thủy triều điên tuôn ra mà đến, ầm ầm tương đương một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống. Liền phảng phất một đầu cự long đồng dạng, nhìn xuống trên đất một đám con kiến nhỏ, kinh khủng uy áp, để tại chỗ tất cả mọi người đều không có chút nào sức phản kháng. Một đạo mơ hồ bóng người dần dần hiện lên, ngay sau đó càng ngày càng rõ ràng, một tên thanh y gầy gò lão già chính là tam giới thực lực bài danh trước ba bồ hư đạo tổ. Đại đạo chi uy, duy ta độc tôn. Hắn, giờ phút này chính là toàn bộ không gian đại đạo chúa tể đồng dạng. Đây cũng là bồ hư đạo tổ khủng bố uy thế. Bái kiến lão sư, Dịch tổ, Khương Nha, Đông Thái tiên tôn, liền vội vàng hành lễ. Bái kiến bồ hư sư tổ. Còn lại đông đảo tiên ma yêu các đệ tử, vô cùng cung kính vô cùng hành lễ. Sư đệ thông quan thành công, cũng quá khiến ta rung động. 100 năm trước, cùng hầu nhi thực lực tương đương, lúc này mới 100 năm thời gian tu luyện, thế mà xông qua tầng thứ 9 phổ thông độ khó khăn. Thực lực đã viễn siêu hầu nhi. Bồ hư đạo tổ, vị này tam giới đỉnh cấp đại lão sắc mặt cũng viết đầy rung động. Lúc trước, đấu chiến thiên tôn cho hắn báo cáo, chính là cùng Vương Lập đánh một cái ngang tay, thực lực ở vào 8 lạng nửa cân ở giữa. Đấu chiến thiên tôn thực lực bất quá vừa mới đạt tới thông quan tầng thứ 8 địa ngục độ khó khăn. Mà, cái này 100 năm sau đó, Vương Lập trực tiếp thông qua được gấp 10 lần khó khăn tầng thứ 9 phổ thông độ khó khăn. Điều này có thể không khiến bồ hư đạo tổ rung động sao? Chỉ thấy bồ hư đạo tổ tay áo dài vung lên, thí luyện tháp phía trên, liền xuất hiện một đạo hình chiếu. Vương Lập bóng người, xuất hiện tại hình chiếu bên trong. Chúng tiên ma yêu, nhìn chằm chằm hình chiếu, đều trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Thanh Liên sư thúc tổ chiến lực, vì cái gì như thế biến thái? Thí luyện tháp, tầng thứ 9, phổ thông độ khó khăn. Oanh, một trận hơi hơi mê muội về sau, Vương Lập cảm giác trực tiếp đưa thân vào một mảnh vô tận tinh không bên trong. Bốn phía, đều là chiếu lấp lánh chấm nhỏ. Một đầu ngân hà, càng là treo ở trên đỉnh đầu của hắn. Cuồn cuộn không giới hạn, vô tận rung động cảm giác. Ào ào ào tương đương lúc này, chỉ thấy Vương Lập phía trước, một khỏa vẫn thạch khổng lồ hướng hắn đánh thẳng tới. Mà thiên thạch phía trên, bất ngờ đứng vững một vị toàn thân bị màu đen chiến giáp bao phủ, sau lưng bị một thanh này màu đỏ sậm đại bảo kiếm uy vũ cự nhân. Hắn có ba trượng thân cao, toàn thân chỉ lộ ra một đôi hung lệ ánh mắt, chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, trung đẳng đại đạo, cuồng bạo kiếm đạo 5 tầng cảnh giới. Tiêu diệt hắn, Vương Lập liền có thể thông quan, có hệ thống cần tích phân khen thưởng kích thích, tăng thêm. Bồ hư đại thế giới rất an toàn, Vương Lập liền không có tính toán ẩn giấu thực lực, hắn muốn tại trong một tháng này, thỏa thích thông quan, siêu, Vương Lập một cái hư không trong nháy mắt, bay thẳng đến chết trên đá, áo giáp màu đen cự nhân lạnh lùng nhìn về phía Vương Lập, xoát, lập tức, không nói lời nào, trực tiếp rút ra sau lưng đại bảo kiếm, bổ ra lít nhít kiếm khí quang mang. Hướng về Vương Lập đánh tới, một cỗ như là phàm nhân, đối mặt ngập trời biển động đánh tới khí thế, đánh thẳng vào bốn phía, thật mạnh, lực lượng thật là bá đạo. Đáng tiếc, về mặt sức mạnh mặt, ta có thể sẽ không thua ngươi. Vương Lập toàn thân khí tức bạo phát, viễn cổ thần tượng chi lực thức tỉnh, tiên ma chuyển hóa, chiến lực gấp bội, nhất thời, khí tức của hắn đạt được bão táp. Không kém gì thiên tôn đỉnh phong. Một thanh thí luyện tháp cung cấp trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Phát ra, ánh kiếm màu xanh, thanh liên kiếm đạo ra. Trong chốc lát, bốn phía hư không bên trong, nổi lên vô số thanh sắc liên hoa, bày khắp toàn bộ hư không. Quan chiến lòng người mọi người, không có quá kỳ quái. Có thể xông đến tầng thứ 9, thanh liên sư thúc tổ không có lĩnh ngộ đại đạo mới là chuyện kỳ quái. Đại đạo pháp tắc là gia tăng chiến lực mạnh nhất phương pháp. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.